Mỹ Nhân Mưu, chương 182, Tội ác của Viên Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh huyện Vĩnh Ninh huyện lệnh ngồi ngay ngắn tại công đường bên trên. Vương Đại Vũ trước hết nhận được gọi đến đi tới huyện nha. Huyện lệnh liền đối với bắt đầu rồi câu hỏi. Uy Viễn tướng quân, Tiêu tướng quân đâu? Bị Cố Bạch Vi báo cho Vĩnh Ninh huyện giam giữ Tiêu Hoài Ngọc. Vương Đại Vũ tiến vào nha môn sau chậm chạp không nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc bóng người, liền đối với huyện lệnh phát sinh chất vấn. Hắn là quan trọng nghi phạm, đã bị giam giữ lên. Vĩnh Ninh huyện nói rằng, hiện tại liền đem ngươi biết toàn bộ thật tình nói ra, chủ bộ sẽ đem ghi lại trong danh sách, làm hiện đường chứng cung. Hắn là cái gì nghi phạm? Vương Đại Vũ tức giận nói, một thủ hộ một phương bách tính an bình, lập xuống không thế công lao, chịu đến bệ hạ tự mình ngợi khen biên tướng, há có thể các ngươi như vậy nói xấu. Công là công, quá là quá, hắn đang đứng công huân không giả, triều đình cũng cho tương ứng ban thưởng, nhưng nơi này là sở kinh thành, không phải chiến trường, ưu khuyết điểm không rằng co, huống chi hắn còn giết người. Huyện lệnh nói, các ngươi có chứng cứ gì? Vương Đại Vũ hỏi, huyện nha bên trong nhiều như vậy con mắt đều nhìn thấy. Huyện lệnh trả lời, là nhìn thấy Tiêu tướng quân đang hành hung, vẫn là hắn chỉ là ở đây. Vương Đại Vũ lại hỏi, được rồi. Huyện lệnh cầm lấy kinh sợ đường mộc đập ầm ầm tại trên bàn. Ta hôm nay là đến truyền cho ngươi câu hỏi, không cần nghe nhìn lẫn lộn. Tiêu tướng quân tuyệt đối không thể giết người. Vương Đại Vũ tiếp tục nói, bởi vì cái kia chết đi lão già, chính là Viên thị ngộ hại mục kích chứng nhân. Viên thị không phải chết bệnh, mà là bị gian nhân làm hại. Nàng phụ thân, Sán Lăng huyện lệnh biết rõ là hắn giết, vẫn như cũ lựa chọn ẩn giấu, bao che sát hại nữ nhi mình hung thủ. Lão già chết, cũng nhất định cùng Sán Lăng huyện lệnh có quan hệ, hắn nhất định là tại ta trên đường trở về thì phái ra nhân mã đem tin tức nói cho hung thủ, bởi vì sợ sự tình bại lộ, vì lẽ đó bọn họ bài trừ tất cả khả năng, đem người chứng tàn nhẫn sát hại, cũng giá họa với muốn đi vào người giám hộ chứng Tiêu tướng quân. Vương Đại Vũ đem Cố Bạch Vi giao cho hắn thoại thuật từng cái nói ra. Bằng không Vĩnh Ninh huyện lại là làm sao có thể cấp tốc như thế đến án phát hiện chàng. Vừa vặn gặp được lão già tử vong, nếu không là sớm an bài xong, có thể nào như vậy đúng lúc. Vương Đại Vũ thoại, để huyện lệnh nhất thời phạm vào khó, hắn trầm mặc chốc lát, sau đó nói. Những thứ này đều là ngươi phiến diện chi từ, vu khống, chân tướng của chuyện làm sao, còn muốn đối đãi những người khác chứng đến đây đối chất. Cái kia Sán Lăng huyện lệnh cũng đã nương nhờ vào Ba Lăng hầu phủ, nơi nào mới có thể được tính là nhân chứng. Vương Đại Vũ có chút tức giận, người nếu cảm thấy huyện nha quan sai vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy, vì lẽ đó không đủ để cho rằng chứng cứ, bởi vì mà không có chứng cứ, vì lẽ đó không cách nào xác định hắn chính là hung thủ giết người. Như vậy ngươi bây giờ nói Sán Lăng huyện lệnh cùng Ba Lăng hầu phủ cấu kết, có thể có chứng cứ sao? Huyện lệnh hỏi, Vương Đại Vũ không đáp lại được, huyện lệnh lúc này là mặt lạnh sắc. Nếu không có chứng cứ, như vậy ngươi lại dựa vào cái gì chỉ nhận Sán Lăng huyện lệnh cùng Ba Lăng hầu phủ cấu kết với nhau làm việc xấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận mồm miệng, nông hộ xuất thân Vương Đại Vũ lại sao địch nổi những này trà trộn quan trường cáo già hồ ly. Hơn nữa hắn lời giải thích đều là Cố Bạch Vi dạy, chỉ là một câu phản bác, Vương Đại Vũ liền á khẩu không trả lời được. Phụ mẫu yêu tử thì lại vì đó kế sâu xa, một phụ thân lại sao tại chính mình hài tử chết rồi đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thực đây? Vĩnh Ninh huyện lệnh nói rằng, coi như ngươi chưa từng làm phụ thân, nhưng thân là nhi tử, há có thể không cảm giác được phụ mẫu yêu tử đây? Sán Lăng huyện lệnh làm Viên thị phụ thân, nữ nhi chết rồi, tất nhiên là bi thống vạn phần, sao như vậy ngươi như vậy nói? Bởi vì Viên thị là nữ tử, huyện lệnh thoại để Vương Đại Vũ nhớ tới chính mình tuổi thơ, làm trong nhà độc tử. Cha mẹ xác thực là thương yêu chính mình, nhưng cùng lúc cũng bất công, hắn không thể quên được bị phụ mẫu bán làm lương thực, cùng với tươi sống chết đói mấy cái tỷ tỷ. Với hắn tiền đồ so với, một cái mạng tính là gì? Huyện lệnh dừng một chút, hắn đương nhiên rõ ràng Vương Đại Vũ từng nói, cũng có thể đoán được Sán Lăng huyện có lẽ thật sự bị Ba Lăng hầu phủ sở thu mua, bởi vì chính hắn cũng đã bị bắt mua, Viên thị tuy rằng cùng hắn không có bất kỳ liên quan. Nhưng không nghi ngờ chút nào, làm tầng dưới chót quan lại, bọn họ đều e ngại Ba Lăng hầu phủ thế lực. Chân tướng đến tột cùng làm sao, chờ Sán Lăng huyện lệnh vào kinh, vừa hỏi liền biết. Vĩnh Ninh huyện lệnh nói, Minh Phủ, Ba Lăng hầu trưởng Tôn Tiêu Minh Hách đã đến. Quan sai đem Tiêu Minh Hách mang vào công đường. Vương Đại Vũ quay đầu lại, nhìn cái này cái hung thủ giết người, hắn hận không thể lập tức tiến lên động thủ làm thịt hắn. Người tên xúc sinh này, chuyện này làm sao còn mắng người đâu? Tiêu Minh Hách một mặt bình tĩnh hướng huyện lệnh nói rằng, ta giết ngươi. Vương Đại Vũ càng ngày càng kích động muốn tiến lên, nhưng cũng bị mấy cái quan sai ngăn trở ngăn lại. Tiêu Minh Hách nhưng là tiếp tục tiện hề hề nói rằng, huyện lệnh nhưng nghe thấy, hắn nói muốn giết ta đây, hẳn là hắn mới phải hung thủ, muốn vu oan giá họa ta. Tiểu lang quân bình tĩnh đừng nóng, huyện lệnh động viên nói, ta phi. Vương Đại Vũ hung tợn trừng mắt Tiêu Minh Hách, người năm lần bảy lượt quấy rầy viên nương tử không từ, người liền bức bách, thậm chí là đem người sát hại, đốt cháy thi thể, tiêu hủy chứng cứ, người loại này không bằng cầm thú xúc sinh, nhất định không chết tử tế được. Nói ta giết người có thể có chứng cứ? Tiêu Minh Hách lẽ thẳng khí hùng nói, nếu là không có, chính là vu oan hãm hại, ta là công huân sau khi, người nhục ta. Chính là nhục ta Ba Lăng hầu phủ, ta há có thể cho ngươi như vậy làm càn. Hừ, chính ngươi làm, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Vương Đại Vũ nói, Tiêu Minh Hách nhưng không có thời gian để ý, trên mặt cũng không có một chút nào hổ thẹn cảm giác. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Được rồi, Vĩnh Ninh huyện lệnh vỗ bàn nói rằng, Tiêu Minh Hách đi lên trước, khách khí chắp tay. Huyện lệnh, ta quả thực là ái mộ Sán Lăng huyện lệnh con gái Viên Thị. Nhưng tự biết có một số việc không thể cưỡng cầu, vì lẽ đó từ chưa bao giờ làm khác người sự. Người nói dối, Vương Đại Vũ mắng, đêm hôm ấy người đem người bước đến ngõ hẻm trong, muốn được không quỹ, là bị ta gặp được mới bỏ qua. Bản quan đang câu hỏi, những người khác không cần xen mồm. Huyện lệnh hướng Vương Đại Vũ nổ a nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm ấy, chỉ là ta cùng Viên Thị chào hỏi, là ngươi ngạc nhiên. Tiêu Minh Hách giải thích, lấy Ba Lăng hầu phù địa vị, ta nếu là thật muốn dùng mạnh, làm sao cần lớn như vậy phí hoảng hốt, còn tại ban đêm lén lén lút lút. Được rồi, Viên Thị chết, là chuyện ra sao? Huyện lệnh để chủ bộ ghi chép xuống, sau đó lại hỏi. Huyện lệnh có chỗ không biết, này Viên Thị thể nhược nhiều bệnh, ta là nhớ thân thể của nàng, mới nhiều lần đi tới thăm viếng, nhưng thiên bất toại người nguyện. Tiêu Minh Hách thở dài một hơi. Cũng biểu hiện vô cùng bi ai dáng vẻ. Nguyên nhân cụ thể, ta liền không được biết rồi, dù sao ta chỉ là một người ngoài. Vương Đại Vũ nghe đến mấy câu này, cả người đều giận đến suýt chút nữa ngất quá khứ. Ngươi, Tiêu Minh Hách liếc mắt nhìn hắn, ta nhớ tới Uy Viện Tướng Quân rất sớm đã trở về kinh đi. Ai biết trong thời gian này Uy Viện Tướng Quân có hay không cũng đi qua Viên Trạch đây. Uy Viện Tướng Quân một mực chắc chắn Viên Thị chết cùng ta có quan. Hẳn là vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi, Vương Đại Vũ tức giận đến nói không ra lời. Trong mắt hắn sát ý càng ngày càng nặng. Nếu không phải là có người lôi kéo hắn, e sợ giờ khắc này cũng đã tại này trên công đường đánh tới đến rồi. Viên Thị chết, chỉ có nàng phụ thân biết được nguyên nhân. Tiêu Minh Hách lại nói, huyện lệnh không ngại đi hỏi một chút Sán Lăng huyện lệnh. Tất nhiên là muốn hỏi, Vĩnh Ninh huyện lệnh nói, sau nửa canh giờ. Sán Lăng huyện lệnh Viên Phủ rốt cục đến sở kinh, lúc này trên kinh thành không mưa đã ngừng. Chu huyện lệnh, Viên Phủ đi vào huyện nha, nhiệt tình hô. Viên huyện lệnh, Vĩnh Ninh huyện lệnh cũng vô cùng khách khí đáp lễ. Lệnh ái sử, Chu mỗ cảm giác sâu sắc thương tiếc, nhưng tư người đã thể, kính xin nén bi thương thuận biến. Nghe được này, Viên Phủ nhất thời thương cảm lên, tiểu nữ bạc mệnh, không oán được người khác. Viên huyện lệnh. Uy Viễn tướng quân vẫn nói xấu Tiêu Mỗ, nói lệnh ái vì Tiêu Mỗ làm hại, kính xin Viên huyện lệnh báo cho Chu huyện lệnh, lệnh ái đến tột cùng là làm sao chết, lấy chứng Tiêu Mỗ trong sạch. Tiêu Minh Hách nhìn Viên Phủ nói rằng, Viên Phủ hết sức phối hợp lấy ra một quyển sổ sách cùng với mạch án. Tiểu nữ ôm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, vẫn dựa vào thuốc điều trị. Quan sai tiếp nhận mạch án cùng sổ sách, truyền hiện cho Vĩnh Ninh huyện lệnh. Huyện lệnh lật xem sau khi... Phát hiện đều là mời y chi ra, cùng với Viên Thị bệnh tình cùng y giả mở đơn thuốc. Trước đây không lâu, tiểu nữ đột phát bệnh hiểm nghèo, viên nào đó bởi vì việc công mà không tới kịp mời danh y, chỉ là theo dĩ vãng làm điều trị, bởi vậy trì hoãn, ai thành muốn cũng là bởi vì sự chậm trễ này. Dứt lời, Viên Phủ ẩm ướt đỏ cả vành mắt, Viên Mỗ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cùng tiểu nữ người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Không phải như vậy, Vương Đại Vũ quát, hôm nay buổi sáng tại Sán Lăng huyện nha thì, ngươi không phải là như vậy trả lời ta. Vương Đại Vũ thoại, làm cho Tiêu Minh Hách đối với Viên Phủ cũng bắt đầu sản sinh không tín nhiệm, bởi vì Tiêu Minh Hách sở bàn giao chính là không cần cùng bất luận người nào nhắc lên Viên Thị nguyên nhân cây chết. Hiển nhiên Viên Phủ là không muốn đắc tội bất kỳ thế lực, vì lẽ đó hai mặt làm người. Viên Phủ nghe xong trong lòng cũng là cả kinh, hắn lập tức giải thích. Viên nào đó sở nói không có nửa điểm giả tạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem cáo giả ánh mắt chuyển hướng Vương Đại Vũ, đúng là Uy Viễn tướng quân tới chơi thì, không chỉ một mực chắc chắn là Tiêu Lang quân gây nên, còn dùng chức quan đến uy hiếp Viên Mỗ, để Viên Mỗ cùng hắn đồng thời nâng chứng nói xấu Tiêu Lang quân, lấy này giá họa ba lăng hầu phủ. Vương Đại Vũ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, làm Viên Thị phụ thân, Viên Phủ không chỉ không thay mình nữ nhi giữ gìn lẽ phải, trái lại cùng hung thủ liên hợp lại đối phó muốn đòi lại công đạo chính mình. Các ngươi, vốn là mang theo tổn thương Vương Đại Vũ chỉ vào nham hiểm hai người, theo khí huyết dâng lên, hai mắt một hắc liền hôn mê bất tỉnh. Chuyện này làm sao còn ngất đi cơ chứ? Tiêu Minh Hách cười trên sự đau khổ của người khác nhìn nằm trên đất Vương Đại Vũ. Hẳn là sự tình bại lộ, không thể nào tiếp thu được. Vĩnh Ninh huyện lệnh toại từ chỗ ngồi đứng dậy, nhanh dẫn đi, mời y giả đến. Vâng, nhưng ghi chép được rồi. Huyện lệnh lại hỏi chủ bộ. Chủ bộ đem thẻ che trình lên. Hồi Minh Phủ, đã toàn bộ nhớ rồi. Rất tốt, hôm nay liền thẩm đến đó đi. Huyện lệnh nói rằng, đối đãi hắn tỉnh lại. Kính xin hai vị, hôm nay cùng lưu với huyện nha. Huyện lệnh lại hướng về hai người nói rằng, không phải đã nói rõ sao? Tiêu Minh Hách không vui nói, sao còn muốn chụp người? Vụ án chưa làm sáng tỏ trước, bất kỳ người khả nghi đều không được rời, bản quan chỉ là theo quy củ làm việc. Vĩnh Ninh huyện lệnh trả lời, thôi, cáo trạng người đều đã bị tức đến mất đi, vì lẽ đó Tiêu Minh Hách cũng không có lại tính toán. Dẫn đi, huyện lệnh phất phất tay, rời đi công đường sau, Tiêu Minh Hách đối với Viên Phủ bắt đầu có chút không ưa. Cho đến một chỗ tiểu viện bốn phía không người thì, Viên Phủ lúc này mới tiến lên bồi tội. Hừ, Viên huyện lệnh cái này hai thần, đúng là làm được vô cùng tốt. Tiêu Minh Hách chào phúng nói, tiểu lang quân, Viên nào đó cũng không phải là phản bội, mà là cố ý mà vì. Viên Phủ vội vã giải thích, này Vương Đại Vũ không biết phân biệt, coi như Viên Mỗ không nói, hắn cũng đã đoán được, đồng thời nhất định sẽ tóm lấy không tha, cùng với ngồi chờ chết. Chẳng bằng cho hắn một ít hy vọng, ngược lại nói miệng không bằng chứng, đối đãi hắn báo quan, công đường đối chất thì, Viên Mỗ không thừa nhận thì có ích lợi gì đây, đồng thời còn nhưng nhờ vào đó bị cắn ngược lại một cái. Viên Phủ tâm tư sâu, tựa như đoán được cục diện hôm nay, vì lẽ đó trước tại Sán Lăng huyện nha thì là cố ý nói cho Vương Đại Vũ nghe. Tiêu Minh Hách nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt thở dài nói. Viên Phủ a Viên Phủ. Để ngươi làm cái huyện lệnh quả nhiên là khuất tài, đừng nói là phụ tá, coi như là đại tướng quân dưới trướng tham quân, ngươi cũng làm được. Đa tạ tiểu lang quân khích lệ, Viên Phủ tiến lên trước, năng lực ba lăng hầu phủ làm việc, là viên người nào đó chi hạnh. Tác giả có lời muốn nói, cái này cũng là Bình Dương cùng Lý Tuyên chi tranh, cảm tạ tại 2023-09-09-21-35-19-2023-09-10-20-48-24 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, thỏ cắt thịt 18 bình. 193-00184, nước nước chỉ muốn ngủ 10 bình. Gió mát 6 bình, lạc sư meo, 37.792.504 năm bình. Ma bồn đàn, 2 bình, 3 chút ý gữ, y thần đại đông, tam tuyệt 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.